Đe cây tối thượng hệ thống, chương 129, đổi 20 các 2 giây rider thành watt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Sakura trên lạc sưởng rồi, hắn không quan tâm nữa, đi tới trước bàn kéo cái ghế ra ngồi xuống, Diệt Thiên nói, đúng rồi, hồi nãy hệ thống có nói đe cây driver có thể bắt chước thành driver khác giống đoạn đe cây vs Super Sentai đại chiến Kadoya Tsukasa biến thành Ichigo còn bắt chước được driver của Ichigo nữa chứ, mai mốt mình biến thành Zio rồi bắt chước Jiku. Driver, đập cho Sugo một trận thử xem, tới chừng đó chắc Sugo mộng bức luôn nhỉ. Móc ra một thẻ bài, Diệt Thiên nói, cho ta đổi tấm cắp này thành watt, hệ thống, đổi thành công, trừ tích phân 10 vạn, nhìn tấm thẻ trong tay biến thành một cái watt này là Tsukuyomi watt. Sao chép chọn bộ Tsukuyomi thẻ bài, cất Tsukuyomi watt, Diệt Thiên lấy ra một sấp thẻ nói. Làm sao hợp thành thẻ bài, hệ thống không đáp mà bắn ra một cái màn hình, bên trên có hai ô trên và dưới sát bên còn có nút hợp thành nữa chứ. Thấy xuất hiện màn hình, Diệt Thiên có chút hiếu kỳ rút ra Koga thẻ bỏ vào ô dưới, thấy bỏ vào được hắn đưa sấp bài còn lại tới ô trên, rồi bấm nút hợp thành, cũng không có quang mang bắn ra bốn phía gì cả, thẻ Koga ô dưới bay lên đặt lên mặt sấp bài ô trên, thẻ Koga đó lập tức biến mất. Hệ thống, hợp thành thành công, đã bỏ vào kho chứa. Móc ra Koga ra thẻ, nhìn nó chẳng thay đổi gì cả, ngoài chỗ mặt trước ký hiệu Koga từ màu đen biến thành hồng nhạt là khác thôi, Diệt Thiên có chút ngạc nhiên nói. Như vậy là xong rồi. Mà thôi kệ vậy, trước cơm nước rồi tính sau đi. Cất Koga thẻ đi, lại chờ thêm một lát, Sakura trên lạc sưởng xong gấp vào dĩa bưng tới để lên bàn, có chút sợ hãi nhìn hắn lại nhìn dĩa lạc sưởng nuốt nước miếng, thấy vậy Diệt Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Sao em không ngồi xuống ăn đi, đứng đó làm gì vậy? Sakura, em không đói, Diệt Thiên, không đói cũng phải ăn, nếu không bây giờ anh lập tức ăn em, đúng rồi lấy giùm anh cái nĩa luôn đi. Sakura, vâng, lấy hai cái nĩa tới đưa cho hắn một cái, còn một cái Sakura dùng nó ăn lạc sưởng rồi, nhìn dĩa của con bé có 3 cục lạc sưởng, dĩa của mình lại có hơn 10 cục, Diệt Thiên bưng dĩa lên xớt bớt lạc sưởng qua cho con bé, rồi móc ra hai chai tương ớt tương đen xịt vào dĩa nói. Có hai chai tương ớt tương đen nè, muốn ăn cứ việc dùng. Sakura, vâng, đáp một tiếng, nghĩ tới không bao lâu nữa mình sẽ bị ăn thịt, Sakura bạo gan cầm chai tương đen tới xịt một chút vào dĩa rồi ăn, ăn một miếng cảm thấy lần này ăn ngon hơn lần trước, Sakura bắt đầu ăn nhanh hơn. Thấy Sakura ăn ngon miệng như vậy, Diệt Thiên cũng ăn phần của mình, sau một hồi hai người ăn hết phần của mình, cảm thấy còn chưa no, Diệt Thiên lại móc ra một túi đùi gà rán đổ vào dĩa vài cái, rồi đổ cho Sakura vài cái nữa mới đặt túi gà rán qua một bên, nói. Cứ việc ăn đi đừng ngại, hết cùng lắm là anh ăn em thôi. Sakura, một đêm không có chuyện gì xảy ra cả. Sáng sớm rời khỏi phòng súc miệng rửa mặt ăn bữa sáng, để lại một ít thứ, Diệt Thiên gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Về tới phòng của mình, Diệt Thiên móc ra điện thoại nhìn một chút. Diệt Thiên, 16:10 PM cách hôm qua hơn 10 phút. Ngồi trên giường ngáp một cái, nhớ lại hồi tối đúng là hơi kích thích một chút, buổi tối ngủ trên giường nghe mấy con zombie ở ngoài gầm gừ liên tục cứ thấy tim đập nhanh làm sao ấy, lúc trước nhìn tiểu thuyết tận thế rất muốn thử cảm giác ngủ một mình, xung quanh toàn là zombie xem sao, bây giờ thực hiện được có chút hơi bị kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết mình rất mạnh có thể tùy ý tiêu diệt nó, nhưng vẫn thấy hơi sợ một chút cho nên... Nửa đêm Diệt Thiên từ phòng bên cạnh ôm gối ôm mền qua phòng của Sakura ôm con bé ngủ, dọa tới con bé thức tới 2-3 giờ sáng mới ngủ được, nhất là làm cho Sakura cảm thấy xấu hổ là có một thứ cưng cưng cứ chìa vào nàng hoài, nàng cũng không phải không hiểu ý này là ý gì, tuy là nàng còn có chút hơi ngây thơ nhưng cũng hiểu một chút quan hệ nam nữ, nhất là khi có xem phim sex rồi, bây giờ tận thế vẫn mở phim sex đó thôi, nhất là bây giờ phim sex đặc biệt nhiều nữa chứ. Tận thế con người dần dần sa đọa, mặc dù hắn chả hiểu đó là ý gì, nói chung nhân tính mặt xấu nhất bộc phát rồi, ngày thường có pháp luật mọi người còn có chút kiêng dè, bây giờ là tận thế không có pháp luật giam cầm, đương nhiên con người không biết sợ là gì rồi, nhất là mấy thằng được dựa, xem phụ nữ như búp bê tình dục, là cái loại thoải mái hơn chơi búp bê ấy, tụi nó khắp nơi đốt cướp giết hiếp, còn quay video đăng lên mạng nữa chứ, hắn đề nghị thèo chim tụi nó đi, để cho ta tới, khụ khụ đùa tí, và đó là lý do zombie hay người gì gì đó hắn cũng diệt hết, vì nhìn tiểu thuyết tận thế là biết tụi nó nhận thức bị vặn vẹo rồi, chủ yếu là quốc gia đó gái không sinh thôi. Diệt Thiên, câu chuyện tới đây xin kết thúc hết chuyện rồi giải tán hết đi, khụ khụ đùa tí, câu chuyện còn tiếp tục nhé. Diệt Thiên, bây giờ về sau hôm qua 10 PM làm cái gì nhỉ? hay là lấy ra một sấp bài 2J Rider, đương nhiên chỉ có thẻ Rider chính thôi, Rider phụ còn chưa có chọn bộ thẻ, hợp thành 19 thẻ Rider từ Ryuki tới Z. O, trong đó không bao gồm thẻ Koga, vì nó hợp thành rồi, móc ra Koga thẻ diệt thiên đổi hết 20 các thành oát tốn 20 triệu. Sao chép chọn bộ Koga thẻ bài? Sao chép chọn bộ Ryuki thẻ bài? Sao chép chọn bộ Blade thẻ bài? Thế là những thẻ bài vừa mất của hắn đã trở lại, sao chép chỉ có thể sao chép được mỗi loại một thẻ bài thôi, một thẻ mất sao chép lại vẫn là thẻ đó, chứ không thêm hai thẻ giống nhau như đúc. Lấy ra Omnitrix đeo vào, diệt thiên biến thành Another Rider Ryuga nhảy vào cửa kích gần đó biến mất. Cách chương.